Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 230, trái táo công lược. Năm 2011 ngày 18 tháng 12. Toàn bộ Hoa Quốc thương gia đã bắt đầu rồi lấy đêm Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là đề tài bán giảm giá hoạt động. Mặc dù không thích loại này Tây phương ngày lễ, nhưng Vương Tuệ Văn không thừa nhận cũng không được. Này đúng là bán giảm giá thời cơ tốt. Tại Đại Nhuận Phát đi dạo một vòng sau, Vương Tuệ Văn trở về đến công ty, lại đụng phải Vương Tinh. Thế nào? Thấy Vương Tinh tựa hồ có chút không đúng lắm, Vương Tuệ Văn hỏi. Đến, ngồi trước đi. Vương Tinh cũng không có nói thẳng chính sự, ngược lại hỏi, ngươi mua thứ gì? Lễ Giáng sinh dùng, tùy tiện mua một điểm. Mấy ngày gần đây phòng chừng sẽ rất bận rộn, liền mua một ít quà Giáng sinh, tránh cho vợ của ta nói ta luôn là quên cho nàng tặng quà. Vương Tuệ Văn cười lắc đầu nói. Nói xong, hắn đem Đại Nhuận Phát mua đồ túi mở ra. Bên trong chính là một ít danh bài sô-cô-la, đồ trang điểm cùng với một hộp nhỏ in Giáng sinh trái táo hộp thiết. Vương Tinh cầm lên hộp sắt, cảm khái nói, tự như vậy một cái trái táo là có thể nhếch lên một cái thị trường à? Có ý gì? Lễ Giáng sinh thị trường? Vương Tuệ Văn cảm thấy có chút kỳ quái. Lễ Giáng sinh mặc dù thị trường đại, Mỹ đoàn cũng sẽ có một ít hoạt động, nhằm vào đều là đủ loại ăn uống. Cùng trái táo có quan hệ gì? Vương Tinh đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra sau, mở ra phía trên kim nhật ưu tuyển, sau đó đưa cho Vương Tuệ Văn nói, ngươi xem đi, đây là kim nhật ưu tuyển mới vừa đi ra hoạt động. Ta cũng vậy nhận được lão hạ điện thoại, mới biết. Vương Tuệ Văn tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức sửng sốt một chút. Kim nhật ưu tuyển phía trên nhất, một nhóm hết sức rõ ràng chữ to. Một phân tiền, Giáng sinh trái táo đưa đến ra. Sửng sốt một lát sau, Vương Tuệ Văn mới phản ứng được, không khỏi nói, thật là một cái phương pháp tốt. Đây chẳng lẽ là Chu Văn Bân nghĩ ra được phương pháp? Hắn lúc trước tại Mỹ đoàn thời điểm, cũng không lợi hại như vậy à, vậy cũng chưa chắc. Chu Văn Bân lúc trước tại Mỹ đoàn thời điểm cũng chỉ là một khu vực người phụ trách, có thể tham dự không được công ty đại kế hoạch chiến lược. Hơn nữa hiện tại Kim Nhật ưu tuyển, tài chính cùng lưu lượng tài nguyên phương diện, có thể so với đã từng chúng ta mạnh hơn nhiều. Này điều kiện căn bản không giống nhau. Sách lược kinh doanh cũng là hoàn toàn khác nhau. Vương Tinh lắc đầu một cái nói. Vương Tuệ Văn gật gật đầu nói. Có lẽ vậy, vốn là cho là Kim Nhật ưu tuyển còn có thể áp dụng đã từng trà sữa oanh tạc sách lược. Nhưng không nghĩ tới hiện tại đổi thành trái táo. Vừa vặn lợi dụng lễ Giáng sinh thời gian. Không bội phục không được a. Trà sữa oanh tạc là trong nghề nhân sĩ đối với Kim Nhật ưu tuyển mỗi tiến vào một cái thành thị. Đợt thứ nhất tuyên truyền đều là thông qua trà sữa tới hấp dẫn người sử dụng. Theo Thượng Hải đến Tô Chiết tỉnh, đều không ngoại lệ, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ. Vương Tuệ Văn, Vương Tinh chờ Mỹ đoàn cao tầng cũng cho là Kim Nhật ưu tuyển cũng sẽ đi con đường này. Nhưng bọn hắn cũng đều đang chờ chế diễu. Trước Kim Nhật ưu tuyển sử dụng trà sữa oanh tạc thời điểm, đang đứng ở mùa hè hoặc là mùa thu, trà sữa đưa đến người sử dụng trong tay, có thể trực tiếp uống, rất là tiện lợi. Nhưng giờ phút này Yến Kinh đã đến tháng 12 đấy. Nhiệt độ phi thường thấp, trà sữa ở trên đường, nếu như bảo vệ không được, đông thành nước đá cũng có khả năng. Đương nhiên, không phải nói mùa đông không thể đưa trà sữa, mà là điều này cần cực mạnh tuyến hạ vận doanh năng lực. Bảo đảm từng cái thức ăn ngoài viên đều có đủ trang bị cùng với tinh thần trách nhiệm. Mà này một điểm, đối với mới vừa tới Yến Kinh Kim Nhật ưu tuyển tới nói, cơ hồ là không thể nào làm được nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới là Kim Nhật ưu tuyển cao tầng cũng nhìn thấu phương diện này vấn đề. Không có lựa chọn mạo hiểm thử, mà là mượn lễ Giáng sinh nhiệt độ, trực tiếp đưa nổi lên trái táo lên. Trái táo tại Yến Kinh mùa đông có thể không đông được a? Vương Tinh nói, nội bộ công ty đã phát hiện, tu tiêu căn cứ cái quảng cáo này tiếng nói, bắt đầu nhằm vào đối với người tuổi trẻ tiến hành đẩy đưa quảng cáo. Mà người ta loại này cũng chưa có nhận được bất cứ tin tức gì. Big Data tinh chuẩn thả xuống. Vương Tuệ Văn nhíu mày một cái. Mặc dù đây chỉ là lấy tuổi tác làm ranh giới phân biệt đẩy đưa quảng cáo. Phần lớn Internet công ty cũng có thể làm được một điểm này. Thậm chí Mỹ đoàn cũng có thể làm được. Nhưng xử lý một loại thả xuống phương thức đơn giản, mà vô số loại tướng hỗn hợp, còn cần làm được rất tinh chuẩn, liền phi thường khó khăn. Đặc biệt là nhằm vào người sử dụng nhu cầu, sở thích. Một điểm này, trước mắt công nhận làm tốt nhất, chính là Tu Tiêu. Liền Tencent tin tức cũng không là đối thủ. Thật ra bất kể là trà sữa công lược vẫn là hiện tại chiêu này trái táo. Thậm chí ngay cả tài chính, đều không phải là ta lo lắng. Vương Tinh thở dài nói, Tu Tiêu phía sau ẩn tàng Big Data, mới là để cho người sợ hãi. Tu Tiêu Big Data bị trong nghề đều biết sau. Không ít Internet đồng hành đều bắt đầu bắt chước loại mô thức này. Như Tao Bao, cũng bắt đầu thử căn cứ bất đồng người sử dụng nhu cầu mà thay đổi người sử dụng trang web bố trí. Khảo nghiệm qua tới hiệu quả tốt vô cùng. Người sử dụng mua dẫn đầu biến cao rất nhiều. Mà Mỹ đoàn cũng giống như vậy. Nhằm vào tiến hành khảo sát, cũng có rất tốt hiệu quả. Nhưng bất kể là Mỹ đoàn vẫn là Tao Bao, liên quan đến đều là người sử dụng đầu cuối nhu cầu. Mà Tu Tiêu coi như tin tức cộng nội dung bình đài, chính là toàn phương diện bao trùm. Cho dù là đẩy đưa thức ăn ngoài bình đài phần mềm, nhằm vào bất đồng người sử dụng sở thích cùng nhu cầu, Tu Tiêu có thể đẩy đưa bất đồng liên tiếp. Thích trà sữa đẩy đưa trà sữa. Thích đồ nướng đẩy đưa đồ nướng. Thích đồ ngọt điểm tâm đẩy đưa đồ ngọt điểm tâm. Thích hamburger liền đẩy đưa hamburger. Như thế có thể bằng tiểu quảng cáo đầu phóng lượng lấy được dùng nhiều nhất nhà. Mà Mỹ đoàn đây, trên mạng chất lượng tốt lưu lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy mua được. Mà đi tuyến hạ thả xuống quảng cáo. Chi phí cao, hiệu suất thấp, tốn thêm đếm tiền Vương Tinh cũng nhận. Nhưng đứng đầu trễ nãi thời gian, là đứng đầu không thể chịu đựng. Vương Tuệ Văn nói, đây là không có biện pháp sự tính. Lưu lượng phương diện, đầu điều cũng liền so với Tencent Baidu sai. Chúng ta ưu thế duy nhất, cũng liền tuyến hạ rồi. Vương Tinh đột nhiên nói, ta đã tại Yến Kinh xây xong thức ăn ngoài đoàn đội. Đến đêm Giáng sinh, thì sẽ chính thức đẩy ra. Lúc nào chuyện, Vương Tuệ Văn thất kinh. Mặc dù biết Vương Tinh nhất định sẽ làm thức ăn ngoài, nhưng hắn vẫn cho là sẽ là công ty ổn định đoàn mua thị trường sau đó chuyện. Không nghĩ tới thức ăn ngoài đoàn đội quả nhiên đã lén lén lút lút xây. Vương Tinh nói, Dương Tuấn khoảng thời gian này không phải biến mất sao? Ta an bài hắn lén lén tìm một cái trụ sở, sau đó tuyển mộ nhân viên chuyển phát nhanh. Nhưng người tới khảo hạch sau đó, chúng ta lại đúng sự thật báo cho biết. Cứ như vậy, từ từ, chúng ta đã tìm được hơn 300 người. Vương Tuệ Văn hỏi, Tinh ca ngươi làm như thế, thì không muốn quá sớm cùng Chu Vũ Kiệt trở mặt. Vương Tinh gật gật đầu nói, coi là vậy đi, dù sao cũng là hắn trước làm thức ăn ngoài. Bất quá hắn đối với chúng ta cũng sớm có chuẩn bị. Khoảng thời gian này, Tu Tiêu bên kia đối với Mỹ đoàn đề cử rõ ràng thấp xuống lưu lượng. Chu Vũ Kiệt hiển nhiên cũng biết cùng chúng ta Mỹ đoàn sớm muộn quan hệ sẽ tan vỡ. Chúng ta đây, phía sau nên làm như thế nào? Vương Tuệ Văn hỏi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.